Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 12 nhé. Như vậy đã trải qua hơn 10 tập rồi, anh em nghe đến tập này có cảm xúc thế nào thì cũng giúp Phong một vài comment ở những cái tập mới và về tập 1 giúp Phong nhé, để có thể thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện này. Và ở tập trước thì chúng ta thấy là như vậy là Lâm Lôi đã làm quen một thời gian ở trong Ân Tư Đạo Học Viện rồi, và nhận được tin là em trai của mình Ốc Đốn lại là người có cái dòng máu Long Huyết Chiến Sĩ. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta sẽ vào tập hôm nay. Xin chào Nguyễn Bình Thanh, chào Quân, chào Lý Lê Thành, chào Đại Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Vivu 94, chào Mạc Tình Duyên, chào Đạt Nguyễn, chào Hàn Phong, toàn mấy anh em quen thuộc. Cảm ơn anh em luôn ủng hộ Tiến Phong ở những cái bộ truyện do Phong phát hành, rất cảm ơn anh em. Xin chào Cường Thế ạ. Bộ truyện này thì nó sẽ vào và mạch ngay từ đầu, và cũng không phải là một bộ truyện dài, nó là cái bộ truyện mà cách đây đúng là khoảng 15 năm đấy, là những cái bộ truyện đầu tiên của cái thể loại tiên hiệp này. Cái này như là viết sau Phàm Nhân Tu Tiên khoảng 1 năm, ra mắt sau, còn viết sau hay không thì mình chưa biết. Ra mắt 2009 cả. Phạm Nhân Tu Tiên thì khoảng 2008, sang Việt Nam thì năm bao nhiêu thì mình cũng chưa biết. Chào Đinh Hồ nhé, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 12. Vài ngày sau tại Ân Tư Đặc Học Viện, sáng sớm Lâm Lôi ăn xong bữa sáng liền xuất phát đi phía sau núi chuẩn bị tu luyện. Đi bộ trên con đường của học viện, Tiểu Anh Thờ đứng ở trên vai hắn hướng bốn phương tám hướng nhìn quanh. Ở trong Ân Tư Đặc Học Viện, người có ma thú không ít, cho nên đối với Lâm Lôi có một con ảnh thờ, lúc này người khác một chút cũng không có để ý. Đó là Lâm Lôi à? Là đệ nhất ma pháp sư chính thức của nhất cấp chúng ta đấy. Phía trước đó không xa truyền đến thanh âm rõ ràng. Lâm Lôi không khỏi theo hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hai tiểu cô nương đáng yêu cùng nhau nhỏ giọng nói, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Lôi. Đợi đến khi Lâm Lôi đi qua, hai tiểu cô nương này mới cùng nhau thấp giọng che miệng nở nụ cười. Ta cũng trở thành người nổi tiếng rồi sao? Lâm Lôi trong lòng tự giễu cười. Mấy ngày gần đây, gặp ai cũng đều thường xuyên nghe thấy người ta đang bàn luận về mình, có thể đánh bại đệ nhất võ đài nhất cấp Lan Đức. Lâm Lôi đã bị ẩn ước cho thành là đệ nhất cao thủ của nhất cấp rồi. Ồ, phía trước là... Ánh mắt Lâm Lôi đột nhiên tập trung về phía một tiểu thân ảnh gầy còm ở nơi xa. Tóc ngắn màu vàng, vóc người nhỏ gầy tương đương với Lôi Nặc, cả người lạnh như băng, đang lạnh lùng đi bộ trên con đường. Địch Khắc Tây. Lâm Lôi đồng tử không khỏi co lại. Địch Khắc Tây hôm nay cũng mới có 9 tuổi. Nếu dựa theo tháng phân định, thậm chí là so với Lâm Lôi còn nhỏ hơn 1 tháng. Mới chỉ là một đứa nhỏ 9 tuổi, vậy mà hiện thời đã là tam cấp ma pháp sư. Mặc dù nói rằng ma pháp sư càng lên cao thì càng khó là tu luyện, cho nên 9 tuổi đã tam cấp ma pháp sư thì cũng rất là kinh người. Là Địch Khắc Tây đó. Nghe nói ngày hôm qua kết quả thi kiểm tra cuối năm, Địch Khắc Tây đã đạt tới tứ cấp ma pháp sư rồi đấy. Bên cạnh đó có một số cô gái 17-18 tuổi đang trò chuyện với nhau. Ở tam cấp ma pháp sư, phần lớn đều là trên 16 tuổi rồi, chỉ có Địch Khắc Tây này là siêu cấp thiên tài. Tứ cấp ma pháp sư sao? Lâm Lôi cảm thấy trái tim như bị bóp lại một cách mạnh mẽ. Cùng là 9 tuổi, hơn nữa Địch Khắc Tây so với chính mình còn nhỏ hơn tận 1 tháng, mà hắn đã là tứ cấp ma pháp sư, trong khi chính mình thực sự chỉ là nhị cấp ma pháp sư. Địch Khắc Tây sắc mặt băng lãnh đi qua bên cạnh Lâm Lôi. Tuyệt thế thiên tài Địch Khắc Tây, trong bạn cùng lứa tuổi căn bản không thể tìm được một người có thể cùng hắn so sánh. Một đạo lưu quang từ bàn long giới chỉ bay ra. Đức Lâm Khả Ốc Đạc ở bên cạnh Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, chênh lệch giữa các ngươi cũng không có quá lớn. Địch Khắc Tây vào thời điểm nhập học, tinh thần lực với bạn cùng lứa tuổi đã gấp 68 lần Điều này đã nói lên dù hắn không có tu luyện thì cái tinh thần lực quán cũng đã bước vào cấp độ tam cấp ma pháp sư. Cho nên năm thứ nhất hắn tại Ân Tư Đạc học viện chỉ tích lũy đầy đủ ma pháp lực thì đạt tới tam cấp ma pháp sư ngay. Bây giờ hắn nhập học cũng không sai biệt lắm 2 năm rồi, đạt tới tứ cấp ma pháp sư thì cũng là bình thường thôi mà. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được, đối phương thiên phú rất cao, sinh ra tinh thần lực đã mạnh mẽ như vậy, hơn nữa lực tương tác nguyên tố cũng là siêu đẳng, tích lũy ma pháp lực khẳng định cũng đạt tới tốc độ rất nhanh. Bây giờ hắn tu luyện rất nhanh, cho nên từ tứ cấp ma pháp sư đạt tới ngũ cấp ma pháp sư, ta không chừng hắn cần thời gian 3 đến 4 năm. Mà ngũ cấp ma pháp sư đạt tới lục cấp ma pháp sư, không chừng phải đến 4, 5 năm thời gian. Người bây giờ là nhị cấp ma pháp sư, hắn là tứ cấp ma pháp sư. Nhưng mà ta nói một cách tự tin, ngươi trong vòng 10 năm là vượt qua hắn chắc chắn. Đức Lâm Khảo Đặc tự tin nói. Lâm Lôi thực sự không thể nào tin được. Đức Lâm ra ra, thiên phú càng cao, tu luyện theo đó tốc độ cũng càng nhanh. Hắn là thiên phú cao hơn so với ta, hơn nữa hiện tại lại so với ta là cao hơn 2 cấp cơ. Ta làm sao có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi mà vượt qua hắn chứ? Lâm Lôi không phải là kẻ ngu. Tại Ân Tư Đạc học viện học tập, làm cho hắn hiểu được mà pháp sư tăng lên mỗi một bậc là rất gian nan. Trước đây Đức Lâm Khảo Đặc có nói qua trong 10 năm làm cho Lâm Lôi đạt tới lục cấp ma pháp sư. Nhưng mà đối với việc đó, Lâm Lôi trong lòng cũng có chút hoài nghi. Mặc dù hiện tại tốc độ tiến bộ cũng có một chút ít. Trong thời gian nói chuyện, Lâm Lôi đã đi ra cửa sau Ân Tư Đạc học viện, trực tiếp tiến vào phía sau núi, rất nhanh trốn vào trong vùng sơn lâm. Đức Lâm Khảo Đặc đột nhiên nói, Lâm Lôi, hãy tìm đến vách đá vững chắc đi. Vách núi đá sao? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Đừng hỏi nhiều, từ đó đi rồi ta nói cho ngươi. Đức Lâm Khảo Đặc cười nói. Phía sau núi phần lớn bao trùm bởi cỏ dại, cùng các cây đại thụ to lớn, cao ngất. Bất quá Lâm Lôi tìm trong chốc lát cũng thấy được rồi, một nơi theo như Đức Lâm Khảo Đặc phụ họa yêu cầu. Nơi đó nhô lên một ngọn núi vài trăm thước. Lâm Lôi dừng chân lại đỉnh ngọn núi. Đức Lâm ra ra, người bảo ta ở chỗ này làm gì? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đức Lâm Khảo Đặc cười nói, Lâm Lôi, người không phải là không tin ta có thể giúp người trong 10 năm ngắn ngủi vượt qua hắn sao? Lâm Lôi, ta, Đức Lâm Khảo Đặc, thân là thánh vực ma đạo sư, trên thực tế có một biện pháp tăng cường tinh thần lực đấy. Biện pháp tăng cường tinh thần lực sao? Minh Tường rèn luyện không phải là có thể sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Lâm Khảo Đặc. Đức Lâm Khảo Đặc lãnh đạm cười nói, Lâm Lôi, ta thừa nhận Minh Tường rèn luyện hiệu quả là rất tốt, thế nhưng sau khi Minh Tường rèn luyện, toàn thân sẽ là rất mệt. Đương nhiên mệt mỏi. Minh Tường rèn luyện chính là không ngừng sử dụng tinh thần lực, tiêu hao đến một mức nhất định, rồi sau đó làm cho tinh thần lực tự hành khôi phục, không mệt biết là lạ ấy. Lâm Lôi cau mày nói. Đức Lâm Khảo Đặc tự hào nói, biện pháp của ta lại khác, căn bản không phải tiêu hao tinh thần lực, mà là một loại hoạt động giải trí. Hả? Hoạt động giải trí? Lâm Lôi có chút lờ mờ. Hoạt động giải trí chính là điều khác đấy. Đức Lâm Khảo Đặc ở trên mặt nổi lên tia thần sắc tự hào. Điều khác sao? Lâm Lôi kinh ngạc. Chính là cái loại thạch điêu của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán à? Đức Lâm Khảo Đặc mỉm cười đáp, không sai. Nghệ thuật điêu khắc này có thể phải hao phí tinh lực, thân thể mang đầy mồ hôi, thế nhưng phương pháp điêu khắc của ta ngay từ đầu có thể mệt đến chết, nhưng ở đây giai đoạn giữa và sau này hiệu quả thực sự đặc biệt là rất tốt. Thật sự không phải giả đấy chứ? Lâm Lôi có chút không tin. Đức Lâm Khảo Đặc trừng mắt. Lâm Lôi, ngươi không tin ta sao? Nghĩ ta đường đường là thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc, lúc trước có vài món tác phẩm thạch điêu, không ít quý tộc ra giá vài trăm kim tệ mà muốn mua mãi. Bất quá, ta, thánh vực ma đạo sư thực sự tự hào về vài món tác phẩm đó của mình, sao có thể cho người khác chứ? Lợi hại như vậy sao? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên Đức Lâm Gia Gia ở trong những điêu khắc đại sư nhỉ? Lâm Lôi nghi hoặc. Đức Lâm Khảo Đặc lung túng. Đúng, tác phẩm của ta đều đã bị ta giấu ở trong mật thất dưới lòng đất cả, làm gì có người nào biết. đã hơn 5.000 năm rồi. Ta cũng không biết vị trí mật thất lúc đó ở đâu nữa. Ta quên rồi. Hơn 5.000 năm. Vật đổi sao rời. Cái gì tích phổ ngang đế quốc đều đã bị san phẳng. Ai mà có biết mật thất ở đâu chứ? Ồ, không một ai biết à? Lâm Lôi cười hì hì nói. Ngươi không tin sao? Đức Lâm Khóc đặc trường mắt. Lúc trước mau đầu tiểu tử Phổ Lỗ Khắc Tư kia cũng chạy đến khẩn cầu ta dạy cho hắn ta một chút kiến thức về tác phẩm của ta đấy. Sau khi nghiên cứu tác phẩm của ta, tên tiểu tử Phổ Lỗ Khắc Tư này mới có một chỗ đột phá, cuối cùng trở thành một đời đại sư. Có thể nói rằng hắn cũng coi như là một đệ tử của ta đấy. Lâm Lôi sửng sốt. Phổ Lỗ Khắc Tư? Nó rất kinh ngạc. Từ cổ chí kim, đệ nhất nhân trong giới Thạch Điêu Phổ Lỗ Khắc Tư. Vậy mà có thể xem như là đệ tử của Đức Lâm Khảo Đặc ấy. Đương nhiên, nếu nói tác phẩm của Phổ Lỗ Khắc Tư là theo đuổi sự hoàn mỹ, thì cái tác phẩm của ta thực sự theo đuổi một loại tột cùng. Với Thạch Điêu kỹ nghệ của ta, chính ta mệnh danh là Bình Đao Lưu Phái. Bình Đao Lưu Phái so với Thạch Điêu kỹ nghệ Lưu Phái hoàn toàn bất đồng, hướng tới một giá trị tột cùng khác. Loại phương pháp điêu khắc này lúc bắt đầu thì mệt chết đi được, rất là phiền toái. Bất quá tới hậu kỳ, người sẽ có được lợi ích chân thực nhất. Đức Lâm Khảo Đạc ở trên mặt tuyệt đối tự tin. Ánh mắt quét về phía Lâm Lôi. Đức Lâm Khảo Đạc tươi cười nói. Đương nhiên, Bình Đao Lưu Phái chỉ là một mình ta. Từ hôm nay trở đi, Bình Đao Lưu Phái còn có thể thêm người đấy. Lâm Lôi trong lòng đối với Đức Lâm Gia Gia đặc biệt tín nhiệm, tự nhiên cũng đã quyết định học tập điêu khắc. Thay đổi này có huống chi nếu thực sự có thể theo như lời nói của Đức Lâm Khảo Đặc, thực lực chính mình chẳng những có thể rất nhanh tăng trưởng, hơn nữa cũng có thể trở thành thạch điêu cao thủ. Chỉ cần dựa vào thạch điêu cũng đủ giúp đỡ được học phí của đệ đệ. Có văn bản ghi lại được khảo chứng lịch sử đến vạn năm, nhưng mà tại những năm tháng vinh quang cách đây đã lâu, văn tự còn chưa chính thức hình thành, nhưng thạch điêu thực sự từ lâu đã tồn tại. Đức Lâm Khảo Đặc cảm thán. Nói đến vài chục vạn năm trước, thậm chí vài triệu năm trước, tổ tiên môn hội chúng ta đã thấy, đã nghĩ đến việc đem điêu khắc để lại. Đây là phương thức cổ kính nhất để truyền lại và nối tiếp văn minh. Lâm Lôi cũng gật đầu. Vô luận là một loại tác phẩm nghệ thuật nào thì cũng không bằng được nghệ thuật khắc đá cổ. Từ cổ chí kim, ở trong vô số hình thức nghệ thuật, không có một loại nào có thể so với nghệ thuật khắc đá cổ cả. Cũng không có một loại nào có thể so với nghệ thuật khắc đá để biểu đạt hình dáng của mỗi người, biểu đạt sự hỉ nộ ái ố ở trong lòng. Chính điều này cũng khiến cho nghệ thuật khắc đá qua vô số năm trường thịnh không có suy. Bản chất của đá là cứng, điêu khắc rất khó, nhưng mà lại yêu cầu mỗi người phải có thần thái riêng biệt. Khó khăn còn lớn hơn nữa, càng khó khăn thì tác phẩm thành công lại càng gia tăng giá trị. Đức Lâm Khảo Đặc cảm thán nói. Lâm Lôi trong lòng cũng đã đồng ý. Cũng như là hội họa, người có thể dễ dàng vẽ nên với chỉ một cây bút, nhưng mà với điêu khắc, người có thể dễ dàng khắc nên một tác phẩm không? Điều đó là đặc biệt khó khăn, bởi vì cái tảng đá bản thân nó đã rất là cứng. Trong khối đá có hình dạng, tính chất, hoa văn, sắc thái, những cái đó không ẩn trước hình ảnh cụ thể nào. Vẻ đẹp phải ở tận sâu trong. Dùng đao khắc loại bỏ những bộ phận dư thừa của khối đá, khiến cho cái hình tượng đẹp tự nhiên bên trong tỏa lộ ra ngoài, hiện hiện ra. Đấy gọi là điêu khắc. Phương pháp điêu khắc trên thực tế là một loại phương pháp xử lý hình tượng và không gian. Thời điểm tiến hành điêu khắc phải đi từ ngoài vào trong, từng bước một loại đi phế liệu, tuần tự dần dần tiến vào trong đêm, đem hình thể phác thảo thành một bức tranh. Trong quá trình lần lượt được lược đi phế liệu, cái hình thể sẽ càng ngày càng rõ. Lúc này bắt đầu sẽ khiến cho tác giả tự nhiên lĩnh hội được cái tác phẩm thoát xác nhi xuất, một cảm giác vô cùng tuyệt vời đấy. Đức Lâm Khảo Đặc nói về vấn đề điêu khắc là nói không có ngượng nghỉ. Bất quá Lâm Lôi cũng cảm giác được Đức Lâm Khảo Đặc đối với điêu khắc đá rất là tôn sùng. Phương pháp điêu khắc thông thường cần phải rất nhiều công cụ như là dao tròn, dao thẳng, dao nghiêng, tam giác dao, ngọc oản dao, búa, cưa và còn rất nhiều công cụ. Sở dĩ nhiều công cụ như vậy cũng là do nguyên nhân tảng đá thân mình tương đối là cứng rắn. Bọn họ sẽ sử dụng dao tròn để xếp đặt, dao thẳng để cắt gọt, dao tam giác để... Nghe giải thích, Lâm Lôi với điều khắc đá lại đại khái là nguyên lý có thể hiểu được. Đức Lâm Khảm Đặc đột nhiên nở nụ cười. Nhưng mà phương pháp khắc của ta so với tất cả mọi người khác biệt. Bởi vì phương pháp điêu khắc của ta chỉ sử dụng một loại công cụ, đao thẳng. Cho nên ta tự xưng là phương pháp điêu khắc của ta là bình đao lưu. Ồ, sao có thể chứ? Chỉ dùng riêng bình đao để điêu khắc sao? Lâm Lôi lập tức phản bác. Người vừa rồi nói rằng, ví dụ như lớp vỏ của những chi tiết nhỏ, người làm sao có thể dùng bình đao để mà điêu khắc đây? Căn bản làm sao có khả năng đó chứ? Không, người khác thì không có khả năng, nhưng mà địa hệ ma pháp sư chúng ta thì có thể. Đức Lâm Khảo Ốc Đặc tự tin nói, địa hệ ma pháp sư hoàn toàn có thể cảm nhận được khối đá như chính mình vậy. Chỉ cần có đầy đủ cơ bắp, có thể đơn độc dựa vào bình đao tiến hành điêu khắc rồi. Đương nhiên bình đao lưu phái này cũng không phải chỉ đơn giản như vậy đâu. Người hôm nay nhiệm vụ phải đi mua sắm một đống đầy đủ bình đao sắc bén. Từ ngày mai, ta mỗi ngày sẽ cần tốn hao 3 giờ tiến hành dạy ngươi chạm khắc đá. Khe suối nhỏ quần quận lưu động. Lâm Lôi khoanh chân ngồi, cầm trong tay bình đao cùng với một khối đá to bằng bàn tay. Bắt đầu từ căn bản trước, trước tiên dùng tảng đá nhỏ này tiến hành luyện tập đi. Tại phía sau núi của Ân Tư Đạo Học Viện, Lâm Lôi một mình một người, dưới sự giáo dục của Đức Lâm Khảo Đặc bắt đầu học tập điêu khắc. Nhận biết của hắn đối với điêu khắc càng ngày càng rõ. Lâm Lôi cũng hiểu được tại sao bình đao lưu phái ở trong hậu kỳ, nguyên nhân nào có thể đề cao tinh thần lực. Người khác điêu khắc thì phải sử dụng một đống lớn công cụ. Chỉ riêng điểm bất đồng là phải dùng nhiều công cụ khác nhau thì đã phải tốn hao rất nhiều tâm tư. Tự nhiên là thêm lao tâm lao lực. Mỗi một tác phẩm được làm ra đều là tốn hao rất nhiều tâm huyết. Bình đao lưu phái thì khác biệt. Công cụ duy nhất chỉ có bình đao. Không cần lưu tâm đổi đi đổi lại các loại công cụ khác. Đương nhiên, chỉ sử dụng một loại công cụ khó khăn lớn hơn cũng rất nhiều. Như là ngọc oản đao dùng để điêu khắc các bộ phận. Yêu cầu trong việc sử dụng bình đao điêu khắc, quan trọng nhất phải là nắm bắt thật rõ ràng đối với thạch thất, thạch chất. Bên trong đó cũng cần cả sức khỏe nữa. Một ít phần thừa có khối lượng lớn, phải sử dụng búa để mà bổ. Nếu chỉ sử dụng riêng bình đao thì phải có sức lực đầy đủ. Đối với việc nắm giữ khối đá, có thể dựa vào năng lực đặc hữu của địa hệ ma pháp sư cảm nhận. Nhưng lực ở tay cần phải luyện tập. Lâm Lôi hiện tại đã là nhị cấp ma pháp sư, có tay cơ tay cũng có thể xem như là tạm được. Nhưng mà lực tay cũng chỉ là điêu khắc những tác phẩm nhỏ. Để điêu khắc được tác phẩm có hình dạng lớn thì sức lực là không đủ. Tuy nhiên bây giờ Lâm Lôi chỉ đã đang học căn bản mà thôi. Và một năm học kết thúc, Lâm Lôi trở lại U Sơn Trấn. Sau khi đón năm mới, Tiểu Ốc Đốn cùng với ca ca Lâm Lôi gặp mặt nhau chỉ có vài ngày. Dưới sự trông nom của Hy Lý quản gia đi trước đến Áo Bộ Lai Ân Đế Quốc, Lâm Lôi ánh mắt không nỡ nhìn Tiểu Ốc Đốn rời đi. Hy Lý khóc lóc không thôi. Năm ấy Tiểu Ốc Đốn 6 tuổi, còn Lâm Lôi 10 tuổi đã rời xa nhau. Thời gian trôi qua, tại Ân Tư Đặc Học Viện, Lâm Lôi vẫn như cũ, độc hành đi cho con đường cũ. Đại bộ phận thời gian một ngày đều tại phía sau núi của học viện cực khổ tu luyện. Bước vào thời kỳ tuổi trẻ phát triển, lượng thức ăn của Lâm Lôi cũng nhiều thêm, chiều cao cũng phát triển hơn, tố chất thân thể cùng với sức lực tất nhiên cũng đột phá, tăng mạnh. Trong kỹ nghệ thạch điêu, có sự giáo dục của Đức Lâm Khảo Ốc Đặc cùng với bản thân Lâm Lôi cố gắng cũng đã dần dần trở nên tiến bộ. Xuân đi thu đến, hoa nở rồi tàn, đảo mắt đã 3 năm trôi qua. Ân Tư Đặc Học Viện tại thác nước phía sau núi. Tiếng thác nước đổ xuống giữa một cái hồ sông. Bà Lâm Lôi đứng bên cạnh thác nước, cầm trong tay một bình đao dài khoảng 30 thước, tại một khối đá cao đến nửa người, không ngừng đang điêu khắc.

Bất quá trong số đông lòng người, Lâm Lôi lại càng biến thái hơn. Dù sao thì xem qua thời gian thi kiểm tra của học viện, Lâm Lôi hình như chỉ tốn hao có một năm thời gian, đã từ tứ cấp ma pháp sư rồi đạt tới ngũ cấp ma pháp sư. Tốc độ tiến bộ kinh người của Lâm Lôi làm cho mọi người phải thầm than sợ hãi. Lâm Lôi cùng với Địch Khắc Tây được mọi người trong học viện công nhận là ân tư đảng học viện lưỡng đại tuyệt thế thiên tài. Nhìn kìa, đó là Lâm Lôi đấy. Trước năm ngoái hắn đạt tới tứ cấp ma pháp sư rồi, rồi năm ngoái lại đạt tới ngũ cấp ma pháp sư rồi. Chỉ gần một năm mà thôi, kinh khủng thật. Ta xem chừng Lâm Lôi so với Địch Khắc Tây sẽ đạt tới lục cấp ma pháp sư sớm hơn đấy. Lâm Lôi hắn mỗi ngày đều tại phía sau núi khổ tu. Nghe nói Địch Khắc Tây gần đây cũng đã đi ra ngoài sau núi khổ tu, không chừng cũng đã bị Lâm Lôi ảnh hưởng rồi. Rất có thể đấy, bởi vì tốc độ tiến bộ kinh khủng của Lâm Lôi thậm chí sẽ thay đổi, thay thế được cả Địch Khắc Tây, thành đệ nhất thiên tài mới của ân tư đảng học viện chúng ta đấy. Trên con đường không ít người đã thấy Lâm Lôi đều cùng nhau thấp giọng bàn luận. Ân tư đặc học viện công nhận có hai đại thiên tài, đi tới nơi nào cũng đều là bị người ta vây xem bàn luận. Nhưng Lâm Lôi cho dù thực lực mạnh mẽ thì cũng vẫn như trước, không một lần nào tham gia thi đấu võ đài theo cấp cả. Thiên tài sao? Lâm Lôi tự giễu cười. Lâm Lôi cho tới bây giờ không có cho rằng mình là thiên tài. Thực lực quán là mỗi ngày cơ hồ không gian, không có gián đoạn khổ tu. Tại học viện 6 năm như một điều kiên trì. Hơn nữa, được Đức Lâm gia gia hết lòng giáo dục mới có thành tựu như ngày hôm nay. Bất quá, thực lực của ta cũng đánh không bại Bối Bối đây. Lâm Lôi nhìn Bối Bối bên cạnh. Bối Bối, ngươi bây giờ đạt tới cấp bậc gì rồi? Bối Bối hướng Lâm Lôi nhếch miệng. Linh hồn trao đổi nói. Ta cũng không biết, ta cũng chưa từng cùng với ma thú các tỷ thí. Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Nhưng thực ra Bối Bối rất là đắc ý. Căn bản không thèm để ý mọi người xung quanh. Ánh mắt sùng bái cùng với âm thanh bàn luận. Lâm Lôi bình tĩnh đi ra cửa sau ân tư đảng học viện. Tiến vào phía sau núi. Lại bắt đầu giống như trước đây khổ tu. Sáu năm như một đều là khổ tu. Chính là nguyên nhân thành công của Lâm Lôi. Lâm Lôi rất nhanh phiêu giật lần trốn ở giữa núi rừng. Tiểu Anh Thư Bối Bối cùng với Lâm Lôi không ngừng thông qua linh hồn trao đổi tán gẫu. Lâm lão đại, chúng ta lúc nào mà đi ma thú xâm lâm tiến hành thí luyện? Người đã đạt tới ngũ cấp ma pháp sư rồi, cũng có thể bắt đầu thí luyện rồi. Ta Bối Bối cũng có thể đại triển thân thủ nha. Không vội, Lâm Lôi trả lời rất ngắn gọn. Thực sự làm cho người ta đau lòng. Ta là một ma thú, thế nhưng thực là một lần cũng chưa từng đi qua ma thú xâm lâm, thực là đau khổ quá. Sáu năm đã qua, Bối Bối chưa biểu đạt được năng lực, nhưng thực ra càng ngày càng mạnh. Chật tự đi, người nếu còn nói tiếp, hôm nay ta không giúp người nướng thịt nữa đâu. Lời này của Lâm Lôi vừa nói ra, Bối Bối lập tức ngậm miệng không có dám than vãn nữa. Trong khi Lâm Lôi đang xuyên hành qua sơn lâm, Đức Lâm Khả Ốc Đạt cũng phiêu nhiên ở bên cạnh. Nhìn Lâm Lôi, Đức Lâm Khả Ốc Đạt cũng vui mừng không thôi. Lâm Lôi! Đức Lâm Khả Ốc Đạt đột nhiên lên tiếng. Lâm Lôi quay đầu lại, nhìn Đức Lâm Khả Ốc Đạt cười. Linh hồn trao đổi với nhau nói. Đức Lâm ra ra, có chuyện gì sao? Đức Lâm Khả Ốc Đạt cười nói. Căn cứ vào vài món tác phẩm gần đây nhất của ngươi, ta có thể chính thức nói cho ngươi biết. Ngươi, Thạch Điêu Kỹ Nghệ, đã xem như là sơ nhập vào cung điện được rồi. Đôi mắt Lâm Lôi không khỏi sáng ngời. Đã biết Đức Lâm già già có tính khá là cổ quái. Đã là tác phẩm Thạch Điêu không đạt đến tiêu chuẩn thì cho dù có hoàn thành cũng phải phá hủy. Theo lời giải thích của Đức Lâm Khả Ốc Đạt, để lại tác phẩm như vậy trên đời, còn đâu là mặt mũi của Bình Đao Lưu Phái chúng ta? Còn đâu là mặt mũi của đường đường một thánh vực ma đạo sư như ta? Cũng vì cái lý do đó, Lâm Lôi bất đắc dĩ phải phá hủy những tác phẩm của mình mà khả dĩ có thể đem đi bán lấy tiền đấy. Sơ nhập cung điện sao? Đức Lâm ra ra, đây là ý gì? Lâm Lôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Đức Lâm Khả Ốc Đạt. Đức Lâm Khả Ốc Đạt vui vẻ gật đầu nói, đúng vậy, từ hôm nay trở đi, Thạch Điêu tác phẩm hoàn thành của ngươi sau này không cần phá hủy nữa, đủ tư cách tồn tại trên đời. Đương nhiên người cũng có thể đem tác phẩm đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mà bán, bước đầu khai hỏa cho danh tiếng Bình Đao lưu phái chúng ta, lại thuận tiện có được một ít kim tệ. Ngày xuân dương quang ấm áp, đám thiếu niên tại túc xá số 1987 đang đứng giữa đình viện. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, ba người đang cùng nhau ngồi tán gẫu. Hiện tại Gia Lỗ, Kiều Trì đã đều 16 tuổi rồi, còn Lôi Nặc cũng đã 14 tuổi. Ba người phát triển cũng đều rất nhanh. Người thấp nhất cũng đã tới 1 thước 6, người cao nhất Gia Lỗ càng kinh người, cao tới tận 1 thước 9. Kiều Trì, ngươi đừng có ngăn cản chúng ta. Lão Tứ đã đặt chỗ rồi, ngươi qua chỗ Lão Tam được không? Vậy đi, đến cuối tháng này ngươi hãy cùng Lão Tam tới Bích Thủy Thiên Đường của Phân Lai Thành. Phí tổn ta chịu, cam đoan sẽ khiến cho các ngươi được giãn gân giãn cốt, cũng cam đoan luôn về chất lượng của các cô nương nơi đó. Thế nào? Gia Lỗ cầm lấy 2 cái thạch đôn nhỏ, không ngừng rèn luyện cơ bắp, ngoài miệng thì vẫn cứ hì hà cười nói. 2 tiểu thạch đôn, mỗi cái phòng chừng khoảng 20-30 cân, bình thường Lâm Lôi vốn không hề để ý. Kiều Trì mỉm cười nói, Gia Lỗ lão đại, ngươi đừng có miễn cưỡng ta, các ngươi tới Bích Thủy Thiên Đường, ta với Lão Tam ngồi bên ngoài uống rượu như vậy không tốt sao? Lôi Nặc ở bên chế nhạo, Kiều Trì, ngươi đúng là không phải nam nhân. Kiều Trì chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đột nhiên ngoài đình viện có tiếng cước bộ vang lên. Gia Lỗ buông 2 cái tiểu thạch đôn xuống, hướng về đình viện nhìn lại mỉm cười. Chắc là Lão Tam tới, đi, chúng ta chuẩn bị đi ăn thôi. Mới nói được một nửa, Gia Lỗ đã đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy trên vai của Lâm Lôi đang khiêng một khối cự thạch. Cự thạch này cao khoảng 1 thước, tuyệt đối cũng là phải mấy trăm cân. Mà Lâm Lôi đã có vẻ như dễ dàng như khiêng cự thạch đi vào giữa đình viện. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Lôi tùy tiện để cái khối cự thạch mấy trăm cân này ở đình viện. Cự thạch chạm mặt đất phát ra một âm thanh trầm trọng, khiến cho Gia Lỗ và ba người trong lòng không khỏi run bần bật. Cái quái gì vậy, Lão Tam? Ta biết khí lực ngươi rất là lớn, nhưng mà sao lại có thể lớn như vậy được chứ? Gia Lỗ nhìn chằm chằm khối cự thạch. Chẳng nhẽ khối cự thạch này rỗng à? Nói xong, Gia Lỗ hướng cự thạch đi tới, hai tay dùng sức thờ giơ lên. Gia Lỗ liều mạng dùng sức đến mặt đỏ bừng, nhưng mà khối cự thạch phảng phất là mọc rễ, giống như là không hề động đậy một chút nào vậy. Gia Lỗ lão đại, đừng có phí khí lực, ngươi căn bản không lay động được nó đâu. Lâm Lôi cười nói. Khí lực của Gia Lỗ ngay cả nhất cấp chiến sĩ còn chưa đạt tới, sao có thể là cự thạch lay động chứ? Lôi Nặc mở to mắt nhìn cự thạch, hít vài hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Hey, Lâm Lôi, ngươi mang cự thạch này tới túc xá làm gì vậy? À, ta biết rồi. Lôi Nặc có mắt sáng người. Ta từng gặp qua một chiến sĩ lợi hại, hai tay không ngừng sử dụng cự thạch tiến hành rèn luyện thân thể. Chẳng lẽ Lâm Lôi ngươi cũng đã chuẩn bị luyện tập à? Cự thạch lớn như vậy, có thể tương ta thành nhục thân. Kiều Trì nhìn cự thạch cũng không khỏi sợ hãi than vài tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Này Lão Tam, ngươi mang cái cự thạch này về túc xá cuối cùng là có hữu dụng gì đấy? Lâm Lôi mỉm cười nhìn về phía ba vị hào huynh đệ của mình, trong miệng thổ ra 2 chữ: Thạch Điêu. Dựa vào lời của Đức Lâm khá ốc đạc nói, với lại bản thân đối với điêu khắc xem như là cũng có chút thành tựu, chính mình hao phí thời gian dành cho các tác phẩm điêu khắc cũng đã rất lâu, bình thường 1-2 ngày cũng không đủ. Sau khi xong, tùy ý vứt tại phía sau núi, hư hào cũng không cần để ý. Có điều bây giờ không giống như là trước nữa. Thạch Điêu. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người đều kinh ngạc mở to 2 mắt nhìn Lâm Lôi. Sao, rất kinh ngạc sao? Lâm Lôi vừa nhìn ba huynh đệ đã biết. Lôi Nặc cuống quýt nói. Không phải là rất kinh ngạc, mà là phi thường kinh ngạc đấy. Chúng ta 4 huynh đệ ở cùng nhau 6-7 năm liền, cho tới bây giờ chưa thấy ngươi điêu khắc bao giờ. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị từ hôm nay bắt đầu học điêu khắc à? Lâm Lôi cười nói. Ai nói ta từ hôm nay mới bắt đầu học điêu khắc chứ? Ta tại phía sau núi luyện tập điêu khắc hơn 5 năm rồi. Mà tác phẩm điêu khắc này ta chuẩn bị đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán để triển lãm, thuận tiện xem có bán nó lấy kim tệ không. Cũng vì để kiếm đủ kim tệ cho tiểu ốc đốn cùng với quản gia Hy Lý tới áo bố Lai Ân đế quốc cầu học. Cơ hồ gia tộc Ba Lỗ Các đã tiêu sạch tiền tài. Bất quá cho dù như thế nào, Hoắc Cách cũng cao hứng, không thể ngậm miệng lại. Gia tộc không còn gì thì đã sao? Hôm nay con trai trưởng Lâm Lôi là đệ tử của học viện Ân Tư Đặc, khẳng định địa vị sau này chính là đại ma pháp sư. Mà tiểu nhi từ Ốc Đốn thì càng có thể trở thành Long Huyết chiến sĩ. Hoắc Cách có thể đoán trước, gia tộc Ba Lỗ Khắc sau này nhất định vinh diệu. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán á? Ba người Gia Lỗ nghe xong có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tại túc xá 1987 là niềm kiêu hãnh của bọn chúng. Năm ấy tại Ân Tư Đặc Học Viện cùng với Địch Các Tây được xưng là Ân Tư Đặc Học Viện lưỡng đại thiên tài. Gia Lỗ ba người cũng thừa nhận Lâm Lôi đích thực là thiên tài. Có điều Thạch Điêu, đó là một môn nghệ thuật cực kỳ thâm ảo. Rất nhiều người khổ công học tập điêu khắc hơn 10 năm cũng chỉ có thể xem như là phổ thông công tượng. Là một môn nghệ thuật được truyền thừa từ rất lâu, như vậy làm sao có thể dễ dàng thành công đây? Vậy mà Lâm Lô còn hy vọng tác phẩm Thạch Điêu của bản thân được đánh giá cao tại Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán khi đem triển lãm nữa. Này, Lão Tam, đầu của ngươi đang bị ấm à? Kiều Trì cười cười nói. Lâm Lôi, ta lo lắng cái tác phẩm của ngươi liệu có ai nhìn không ấy chứ? Lôi Nặc cau mày, ngữ khí tỏ vẻ không tin tưởng Lâm Lôi. Gia Lỗ cười nói. Các ngươi nói này nói nọ cái gì? Lão Tam ngươi chỉ cần mang nó đi triển lãm, chỉ cần nó là tác phẩm của ngươi, ta liền xuất ra 1 vạn kim tệ mua ủng hộ ngươi ngay. Điều ta nói là sự thật đấy nha. Lâm Lôi từ trong người lôi ra một chiếc bình đao. Bình đao? Lôi Nặc kinh ngạc. Lâm Lôi ngươi có phải chuẩn bị nhiều nha. Lúc trước ta cũng học điêu khắc rồi, công cụ điêu khắc nhiều lắm. Có bình đao này, viêm đao này, tam giác đao này, ngọc oản đao này, còn các phủ đao nữa. Sao ngươi lại có mỗi cái bình đao này? Vô luận là Lôi Nặc hay Gia Lỗ, Kiêu Trì, đối với các loại nghệ thuật đều có sự hiểu biết đại khái. Lâm Lôi không nhiều lời, cầm trong tay bình đao, Lâm Lôi tự nhiên tiến vào cái trạng thái minh tưởng, toàn thân cũng cảm nhận được nguyên tố bên trong khối cự thạch đang lưu động, thậm chí còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được mạch của một khối cự thạch. Lâm Lôi mỉm cười huy đao, ánh đao như là ảnh, phản xạ ánh dương quanh xung quanh. Lôi Nặc ba người không tự chủ được nhau mắt lại, nhưng mà vẫn như trước nhìn chằm chằm vào khối cự thạch. Đao ảnh phiêu giật liên tục trước tại một phương, một số đá vụn bị tước ra. Cái quái gì vậy? Gia Lỗ khiếp sợ nhìn. Đá vụn như vậy hẳn là phải dùng búa đẽo ra mà, vậy mà cái dùng cái bình đao tước bỏ. Lực lượng cơ bắp kinh người đến nhường nào chứ? Bên cạnh Lôi Nặc cùng với Kiều Trì hoàn toàn trầm mặc. Cơ bắp sao? Muốn được như Lâm Lôi, phải có tâm tự nhiên, chứ không phải là dùng sức mạnh bắp thịt có thể làm được. Lâm Lôi cả người tĩnh lặng như là hồ nước tự nhiên. Bình đao trong tay như là kéo dài ra vậy, không ngừng tại các nơi trên cự thạch tước đi bớt phế liệu. Lâm Lôi điều khắc tới thời điểm này thì bỗng trở nên phiêu giật, tự nhiên đan xen cũng chính là một loại hưởng thụ. Lão Tam, hắn... Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, ba người nhìn nhau. Bọn họ lúc này trong lòng đại loại có cảm giác Lâm Lôi như là một thạch điêu cao thủ vậy. Sự yên lặng tự nhiên giao hòa. Lâm Lôi phi thường hưởng thụ cái loại cảm giác điêu khắc này. Tới hôm nay hắn không cần sử dụng nhiều khí lực, căn bản không phải nhìn nhiều. Bình đao ở trong tay tự nhiên đạt tới cái trạng thái hoàn mỹ. Đó là một loại tiềm thức. So với bình đao lưu phái, thạch điêu lưu phái không có loại cảm giác hưởng thụ này. Thạch điêu lưu phái cao thủ điêu khắc tại các địa phương bất đồng, phải sử dụng các công cụ bất đồng, hao phí rất nhiều tâm tư. Dung nhập tự nhiên dưới trạng thái bình thản, tinh thần được của Lâm Lôi phảng phất được tắm rửa dưới xuân vũ, rất nhanh phát triển. Cái cảm giác tự nhiên này làm cho Lâm Lôi cảm thấy rất tuyệt diệu. Nó khiến cho nội tâm hắn rất thư thái. Tay phải Lâm Lôi chợt dừng lại, phế liệu trong một chốc lát rất nhanh rơi xuống đất, mà cự thạch đã hình thành một dạng mô hình phôi thai giản lược. Các ngươi, ba tên tiểu ngốc tử còn đứng ngây ra đó làm gì? Lâm Lôi cười quay đầu nhìn ra lũ ba người. Bây giờ mới hình thành phôi thai đơn giản nhất thôi. Đợi một thời gian nữa sẽ làm tiếp. Đi, trước tiên chúng ta tìm cái gì ăn đi. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người ngây dại nhìn nhau. Vừa rồi nhìn Lâm Lôi ra tay, cả ba cùng dám chắc. Cao thủ. Gia Lỗ kính nể nói. Thiên tài mà. Lôi Nặc thì kinh dị than vãn. Thiên tài trong thiên tài chứ. Kiều Trì bổ sung. Cho dù là học tập điêu khắc thạch điêu, có thể chỉ trong thời gian 5-6 năm mà đạt tới cái trình độ như Lâm Đôi bây giờ, sợ rằng cũng là trăm năm khó có thể nhìn thấy một người đấy. Theo như lời của Gia Lỗ nói, hôm nay mới biết thì Gia Lão Tam lại là một thạch điêu cao thủ. Chúng ta nhất định phải chúc mừng một phen, tới Hoa Đức Lập tiểu điếm nào. Thế là cả bốn người cùng tới Hoa Đức Lập tiểu điếm. Vừa bước vào bên trong, giữa lầu một không ít đệ tử phải ngoái đầu nhìn. Tuyệt đại bộ phận đệ tử ánh mắt đều ngưng tụ trên người của Lâm Lôi. Địch Khắc Tây, Lâm Lôi, Ân Tư Đạo Học Viện lưỡng vị tuyệt thế thiên tài, đi tới đầu cũng trở thành tiêu điểm. Xa xa không ít đệ tử khẽ thấp giọng đàm luận. Bốn huynh đệ ngồi xuống, thức ăn cũng tức được đưa lên. Vừa mới tỉnh ngủ, Bối Bối từ trong áo Lâm Lôi thò đầu ra ngoài. Quỷ Tinh Linh hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào món gà quay trên bàn. Lôi Nặc lập tức đưa con gà quay hướng tới Tiểu Ảnh Thư. Bối Bối tới đây nào. Lâm Lôi đạo đại, ta ăn nhé. Bối Bối liền hướng sang Lâm Lôi phát ra một đạo linh hồn tin tức. Lâm Lôi còn chưa kịp trả lời thì Bối Bối đã thoát cái lao tới bàn ăn. Sau đó hai chân trước nắm lấy con gà quay, đứng trụ bằng hai chân sau. Thời gian chưa được 10 cái nháy mắt, Tiểu Ảnh Thư đã ăn sạch sẽ cái con gà vào trong thân hình của nó, còn lớn hơn nữa. Lão Tam, mỗi lần Bối Bối ăn với tốc độ này, tim ta liền cảm thấy đập thình thịch một trận nha. Gia Lỗ cười trêu. Bối Bối ăn xong liền quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thấy hai chảo của nó thì không khỏi nhướng mày. Bối Bối cố ý nhìn Lâm Lôi kêu vài tiếng chi chi, sau đó nheo đôi mắt nhỏ có vẻ tự đắc. Đồng thời toàn thân toát ra hắc sắc quang mang. Hơi thở ác ám vừa phát ra, chốc lát hắc sắc quang mang liền biến mất. Mà cặp chi trước cũng với miệng của Bối Bối đều sạch sẽ. Bối Bối đưa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lâm Lôi. Chi chi kêu lên, đồng thời linh hồn truyền tin tức lại. Lâm Lôi đảo đại, bây giờ quay lại được rồi chứ. Lâm Lôi không khỏi bật cười. Xoát một tiếng, Bối Bối thân hình vừa động đã chui tọt vào bên trong tay áo Lâm Lôi. Sau đó bốn huynh đệ liền tùy ý nhàn nhã ăn uống. Này, phải rồi Lão Tam, nếu người muốn đưa thạch điêu tác phẩm tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán thì cần phải chú ý mấy điểm đấy. Gia Lỗ nhìn Lâm Lôi nhắc nhở. Phải chú ý những gì? Lâm Lôi hỏi. Đối với quy củ của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Lâm Lôi một điểm cũng không có thông. Gia Lỗ mỉm cười. Bình thường đối với thạch điêu tác phẩm phải có tính danh hoặc là danh hiệu, chứng tỏ đó là tác phẩm của ngươi. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thạch điêu tác phẩm được đưa tới thương khố của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán phải được mật phong. Để là đề phòng ngừa quá trình vận chuyển thạch điêu, tránh không bị hư hao. Mật phong thạch điêu đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, sẽ có người kiểm tra tác phẩm có hoàn hảo hay là không. Hơn nữa kể từ khi ghi nhận tin tức thân phận của ngươi, trong vòng 3 ngày, tác phẩm của ngươi sẽ được triển lãm ở đại sảnh của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Lâm Lôi nghe vậy gật đầu. Cần danh hiệu của thạch điêu sư là để phòng ngừa có kẻ mạo danh. Mật phong hộ bảo hộ thì Lâm Lôi cũng có thể giải thích. Vận chuyển những tác phẩm thạch điêu rất cần sự cẩn thận. Trong quá trình vận chuyển chỉ cần va chạm nhẹ là có thể bị hư hao. Mật phong tự trùng có thể làm cho thạch điêu tác phẩm an toàn hơn mà. Tiêu giới thu phí của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán như thế nào nhỉ? Lâm Lôi hỏi. Đưa thạch điêu đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, mục đích của Lâm Lôi chính là vì muốn kiếm tiền để cải thiện kinh tế gia tộc thôi. Gia Lỗ đắc ý nói. Thạch điêu tác phẩm được triển lãm ở phòng chính giữa, mặc cho mọi người đấu giá. Sau một tháng ai đấu giá cao nhất sẽ được thạch điêu tác phẩm, mà ngươi cũng được thù lao. Đương nhiên sau khi giao dịch thành công, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán thu thủ tục phí là 1%. Thủ tục phí cao nhất là 10 kim tệ. Nếu tác phẩm của ngươi vượt quá 1.000 kim tệ, và cho dù là có cao hơn thì thủ tục phí cũng vẫn chỉ có 10 kim tệ thôi. Lâm Lôi trong lòng đã hiểu. Lão Tam, người cứ yên tâm, ở Vân Lai Thành ta sẽ an bài người lo liệu chu đáo mọi việc, đảm bảo khiến cho ngươi có thể hài lòng. Gia Lỗ nắm hai bả vai của Lâm Lôi cười hi hi. Chúng ta chúc cho tác phẩm của Lão Tam sau khi đưa đến Phổ Lỗ Các Tư Hội Quán sẽ bán được giá cao nha. Ta cũng được thêm phần thể diện nha. Kiều Trì bên cạnh Lâm Lôi không tự chủ được than vãn. Lão Tam, người hôm nay đã là đệ tử năm cấp rồi. Tương lai là Thạch Điêu Đại Sư nữa. Tiền đồ không thể hạn lượng, so với chúng ta quả là tốt hơn nhiều đó. Thạch Điêu Đại Sư sao? Ta chưa nghĩ tới đâu. Lâm Lôi tự giễu cười. Bốn huynh đệ vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Cuộc sống trong Ân Tư Đạo Học Viện thật là thanh thản nha. Gia Lỗ buông chén rượu, đột nhiên than vãn. Nhớ lại ngày trước ở trong nhà, huấn luyện khả dĩ so với nơi này còn khổ hơn nữa. Lôi Nặc cũng cười. Chúng ta đều là đệ tử Ân Tư Đạo Học Viện. Ta từng nghe Lỗ Mỗ Gia ra nói, bây giờ thế đạo rất loạn, bên ngoài giết chóc, tranh đấu không ngừng. Ân Tư Đạo Học Viện, bởi sau lưng còn có Quang Minh Giáo Đình, không có ai dám động đến nên chúng ta mới có cuộc sống an tĩnh như vậy đấy. Sau này trong khi ra ngoài thí luyện mới biết được thế nào là đạo thần khốc. Nói rất đúng. Lâm Lôi gật đầu than vãn. Ta bây giờ là ngũ cấp đệ tử. Tại ngũ cấp ban không ít đệ tử đã đi ra ngoài huấn luyện. Bọn họ nói có một số đệ tử ra ngoài chém giết tiệu trung vứt bỏ đi tính mạng, tàn phế, trọng thương là chuyện bình thường. Không có kinh nghiệm sinh tử chiến đấu quả thực là rất khó có thể phát triển được. Chúng ta là những quý tộc được dạy dỗ thành những sủng vật, làm sao có thể ra ngoài cùng dã thú hung tàn chiến đấu chứ? Kiều Trì cũng cảm thán nói, đạt tới ngũ cấp đệ tử là đã có thể ra ngoài tiến hành sinh tử chiến đấu. Cái loại cuộc sống nhiệt huyết sôi trào này thực làm cho người ta hưng phấn nha. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, Lâm Lôi cũng đã là 15-16 tuổi. Bọn họ trong lòng đối với cuộc sống bên ngoài đều đã có sự kích động và khát vọng. Chỉ là Gia Lỗ cùng mấy người thực lực quá là yếu, đi ra ngoài đối mặt với cuộc sống sinh tử chiến đấu, xác suất tử vong là quá cao. Lâm Lôi, ngươi là ngũ cấp mà. Lôi Nặc hốt nhiên nói. Gia Lỗ, Kiều Trì hai người cùng nhìn về phía Lâm Lôi, cả ba ánh mắt đều tỏa sáng. Lâm Lôi hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng, ta là ngũ cấp ma pháp sư, có thể xem như là cao cấp ma pháp sư. Ta chuẩn bị tháng sau sẽ tới Ma Thú Sơn Bạch rèn luyện 2 tháng rồi mới trở về. Trong lòng Lâm Lôi đã có sẵn kế hoạch. Ma Thú Sơn Bạch á? Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặng, ba người đều hít một ngụm lương khí. Ma Thú Sơn Bạch là đệ nhất sơn bạch của cả Ngọc Lan Đại Lục, nằm ở phía đông cách Ân Tư Đạo Học Viện chưa đến 100 dặm, vốn là nơi thí luyện lần thứ 2, thứ 3 của không ít ngũ cấp đệ tử. Đại đa số đệ tử lần thí luyện đầu tiên đều chọn những công việc bình thường một chút. Ví dụ như là hộ tống hàng hóa vật phẩm, tỷ lệ nguy hiểm là tương đối thấp. Lâm Lôi, người mới lần đầu tiên thí luyện cần gì mà phải tới Ma Thú Sơn Mạch? Lôi Nặc hỏi dồn. Gia Lỗ, Kiều Trì hai người cũng có phần lo lắng. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc mà. Lâm Lôi trong lòng tương đối tự tin. Ngũ cấp ma pháp sư cộng với tốc độ của tứ cấp chiến sĩ quả thực rất nhanh, một khi phối hợp với phong hệ ma pháp cực tốc, khả dĩ tốc độ của Lâm Lôi có thể đạt tới mức tương đương với lục cấp chiến sĩ. Mà quan trọng nhất chính là Lâm Lôi có thể thi triển phong hệ cao cấp ma pháp sư Phiêu Phù Thuật. Tiến Phong xin phép ngừng tập hôm nay ở đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người vào tập tiếp theo vào ngày mai để xem cái cuộc đi đến cuộc gọi là cuộc cái gì nhỉ, đi đến Ma Thú Sơn Mạch của Lâm Lôi sẽ diễn ra như thế nào. Cuộc đi đầu tiên thí luyện đến Ma Thú Sơn Mạch. Và hôm nay thì ở chuyện mới lần đầu tiên hình như được lên được 100 bạn xem trực tiếp, mặc dù so với số lượng của kênh thì nó rất là ít, tuy nhiên là cũng là bước đầu tiên thành công của bộ truyện này. Nên hy vọng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Tiến Phong nhé. Mới đầu thì cũng chỉ có vài chục thôi, bây giờ lên được 100 rồi. Hy vọng là mọi người giới thiệu giúp Phong cái bộ truyện này. Đây là một siêu phẩm đấy em nhá. Xin chào mọi người và một lát nữa thì mời mọi người vào nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ.